Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 246, lợi dụng quyền lợi hợp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 246, lợi dụng quyền lợi hợp lý. Editor, Luna hoang ngoài kính nguyệt thành của Hàn Địa, trong thiên địa một mảnh ngân bạch, gió lạnh như băng cuốn tuyết xa trên đất quát trên mặt người thập phần đau đớn. Hàn Địa nơi này rất thần kỳ, trong một năm luôn luôn có 6-7 tháng là mùa đông, một trận tuyết đến quản thực để người lạnh đến hoảng hốt. Thổ địa rét lạnh như thế, lương thực tất nhiên thập phần hữu hạn, Long Phục cùng Minh Khải địa giới ấm áp một năm có thể thu rất nhiều lương thực mà Hàn Địa hàng năm chỉ có thể thu một ít mà thôi. Nơi nghèo đói như vậy các nước khác không nên nhớ thương mới đúng, thế nhưng thổ địa lạnh như băng này lại có thể sản xuất thư so với lương thực hấp dẫn hơn người. Bảo thạch lâm nương mãn mụ, mỏ vàng bạc của các quốc gia khác kém xa. Dưới bùn đất nham thạch bị đông cứng đến cứng rắn này thường thường cất giấu tinh thể quý trọng nhất, may mà ở một mình lấy quặng xem như phạm pháp, cũng miễn cho người ngoại quốc trà trộn vào đào. Nên Hàn Địa đương nhiên giàu có nhất trong các nước rồi, nếu người có tiền, thổ địa sinh không ra lương thực có quan hệ gì. Hoàng cung Hàn Địa cũng là xa hoa, lầu các đình đài hầu như dùng vàng thật mà làm, bảo thạch từng viên to tương khảm trên y phục vật trang sức. Thứ mà bản thổ Hàn Địa không có, có thể dùng tiền để mua. Đúng, cũng bởi vì Hàn Địa có tiền nhất nên đoạt đích của Hàn Địa cũng là hung ác nhất. Thế nhưng nhiều tiền hơn nữa mọi người cùng chia cũng sẽ thành ít, nếu là có thể độc chiếm tài bảo vàng bạc của toàn quốc, mạo hiểm cũng là đáng giá. Thành môn khẩu kính nguyệt, xung quanh vắng vẻ không người. Hai nam tử vóc người thon dài đang lặng lẽ nói chuyện, móng ngựa bên người bất an bào động trên bùn đất băng lãnh cứng rắn, thế nhưng không đạp lên được chút bụi bặm nào. Vô Niệm hơi tần mi, bất đắc dĩ hỏi, người thật trở về như vậy? Ngự Cảnh hỏi ngược lại, nếu không thì sao, chờ hắn phản ứng kịp ta mới về. Ta không phải là ý thứ này. Vô Niệm lắc đầu, ta là nói, ngươi, không đi gặp một chút Vô Mộng. Ngự Cảnh lập tức cự tuyệt, không được, ta không còn kịp rồi. Đã mấy ngày, hắn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thủ hạ của mình, hơn nữa còn là loại trước mắt không biết có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Hắn cũng không phải lo lắng thủ pháp cùng năng lực ứng biến của nha đầu kia, chỉ là nàng ở triều đình Long Phục dù sao cũng không có thực quyền gì, nếu là lão hoàng đế thật biết được Chu Ti mã tích gì thì phải làm sao đây, sớm biết trước khi đi phải nói rõ với nàng trước. Vọng Thư Huyền, vừa nghĩ tới hắn dĩ nhiên là đưa thủ lệnh đi, Ngự Cảnh cảm giác mình có quá quyết đoán không? Mắt thấy Ngự Cảnh cương nhiên xuất thần, Vô Niệm cho rằng còn có chuyện khó giải quyết khác chưa giải quyết, thập phần lo lắng hỏi. Làm sao vậy, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có, ngươi trở về đi. Vô Niệm hoài nghi thẩm thị hắn, vừa nói đến Vô Mộng hắn bỗng nhiên mất hồn như thế, phần mình vẫn là không bỏ xuống được a, cho nên nói cần gì chứ. Ngự Cảnh kéo dây cương đi về phía trước vài bước dặn dò. Nhớ kỹ coi chừng, Vô Niệm khẩn trương, ở phía sau hỏi tới. Ai, ngươi thật nhận định là hắn làm? Hắn có chút sợ, hắn thật tình không hy vọng kết luận của Ngự Cảnh đúng. Ngự Cảnh dừng bước quay đầu lại đón ánh mắt có chút bi thương của Vô Niệm thở dài nói. Đây là vì an nguy của Hoàng thượng, ân ta hiểu được, Vô Niệm nhẹ giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngự Cảnh cưỡi bạch mã rời đi, áo choàng màu trắng của hắn hòa hợp một mảnh với hư vô trong thiên địa. Vô Niệm lại đứng một hồi, thẳng đến người trước mắt nhìn không thấy lúc này mới quay đầu lại vào thành môn. Mới vừa đi hai bước, Vô Niệm chỉ thấy một thân ảnh màu trắng trong tuyết vụ lất phất an tĩnh đứng sừng sững. Mặc dù là áo choàng dày rộng, vẫn như cũ nhìn ra được dáng người mảnh khảnh cao gầy của đối phương. Tư ca, Vô Niệm nhìn thấy nàng liền hơi yếu thở dài một cái. Ngươi, sớm đã tới rồi. Vâng, nàng kia chậm rãi đến gần, áo choàng che kín mặt nàng. Vô Niệm không biết an ủi nàng thế nào, chỉ có thể nói. Ngươi đây không thể trách hắn, hắn không gặp ngươi là bình thường. Ta biết, Vô Mộng vươn tay lấy mũ áo choàng xuống, một cái khăn quàng cổ che mặt lại, chỉ lộ ra một đôi mắt không chút biểu tình. Hắn vẫn còn bởi vì sự kiện kia giận ta. Ta quả thực không nên tùy tiện rời đi. Hàn Địa, nếu không phụ hoàng cũng sẽ không trúng độc gọi hắn trở về thu thập cục diện rối rắm cho ta. Thế nhưng nhị ca hắn dù sao, được rồi, nhắc tới Vô Nhiên, Vô Niệm bỗng nhiên cắt đứt lời của nàng. Hắn đưa tay đặt tại đầu vai của Vô Mộng hơi cố sức. May mà sự tình còn có dư địa, nếu chuyện này giải quyết rồi, ngươi cũng hiểu rõ vì sao Ngự Cảnh tức giận, vậy kế tiếp làm như thế nào ngươi nên hiểu rõ. Vô Mộng chán nản nói, vâng, ta hiểu. Vô Niệm vừa nghĩ tới Ngự Cảnh vừa chỉnh định Vô Nhiên, trong lòng tức giận cùng kinh hoàng một lượt tuôn ra. Nếu ta thật có quyết đoán của đế vương, nếu Ngự Cảnh có thể không niệm tình cảm, ngày hôm nay ngươi cũng sẽ không thể đứng ở chỗ này. Tư ca, Vô Mộng ngạc nhiên nhìn Vô Niệm, mắt lộ ra ngoài hiện ra kinh hoàng. Cặp mắt kia rất nhanh thì nổi lên hỏi nước, Vô Mộng nức nở nói. Xin lỗi, trở về đi, Vô Niệm chán trường nói, vòng qua Vô Mộng đi về. Vô Mộng đứng ở chỗ cũ nhìn về phía Ngự Cảnh rời đi, khăn quàng cổ che nhìn không thấy nét mặt của nàng. Vong Thiêu Uyên, com, sắc trời thấy ám, Vô Sáng Nguyệt sốt cục bắt đầu mân mê đồ của nàng. A Ngôn bọn họ nhìn rất, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, bừa bộn trong cái hộp kia, Châu Nhi lấy can đảm hỏi, Tam tiểu thư, đây là cái gì a, thứ tốt. Vô Sáng Nguyệt không ngẩng đầu, chỉ lo làm tốt việc trong tay. Bệnh tâm thần của ngự nhân có từ khi nào? Đại khái, 15 năm trước, cái từ bệnh tâm thần này thật sự là quá có tưởng tượng, A Ngôn nói nhìn về phía Châu Nhi cầu xác nhận. Có biết vì sao không? Lúc này vài người đều an tĩnh lại, Vô Sáng Nguyệt nhìn bọn họ một mắt trong lòng có điểm bất đắc dĩ, cùng bọn họ sống một thời gian lâu cũng không biết đám người kia không biết thật hay không muốn nói. Nàng vứt đồ trong tay cho A Ly cả giận nói, đi, đưa cái này cho ngự nhân, không nên lộ diện cho hắn biết là ngươi. Hắn là điên rồi nhưng một chút cũng không ngu ngốc. Đây, A Ly nuốt ngụm nước bọt cũng không phải rất muốn cầm. Vô Sáng Nguyệt không biết rõ lắm vì sao bản thân phải xen vào việc của người khác, nàng ngồi vào trước mặt A Ngôn vừa bắt đầu xử lý tay giả. Người của Hàn Y đều trở về, A Ly nói, trở lại phân nửa còn dư lại ở gần Thái Hòa Môn. Ám vệ không có lưu người tiếp ứng, không để lại người là được rồi. Gạt bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Cảnh rõ ràng ở Vương Phủ Đế Đô thế nhưng chính là không ra mặt xử lý nội loạn, những người đó nhất định là tin tưởng thực sự hắn bị thương nặng sắp không được, ám vệ một tấc cũng không rời, hiệu quả mê hoặc cũng không sai. Phản chính phát sinh cái gì còn có Hàn Y ở cũng sẽ không gây ra đại sự. Duy nhất thấy Ngự Cảnh tình cũng chỉ có Lão Thái Phi. Cách chương.